Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kết quả ra sao? Em có đồng ý không? Nhi gật đầu thêm một lần nữa, gương mặt có một chút ửng đỏ, Bom cười tinh nghịch, tiến tới thì thầm nhỏ nhỏ vào tai Nhi. Nếu như trước mặt ai đó, em cứ biểu hiện như vậy, thì người ta sẽ không hiểu lầm em như vậy đâu. Hành động của Bom khiến Nhi giật mình, xích người ra xa, Bom phì cười. Thì ra đâu phải là tảng băng, sao cứ cố giấu mình mãi như vậy? Bom quyết định sẽ ủng hộ Nhi tới cùng, vì Bom biết sau sự lạnh lùng là cả một người con gái như thế nào. Hai người đang nói chuyện mà không biết rằng Huy đã nhìn thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Lúc Bom kề sát tai Nhi, Huy đau khổ, tức giận bỏ đi không thể xem tiếp được nữa. Duy không đi kiếm Na vì Duy biết kiếm Na, Duy cũng chẳng biết phải nói gì. Duy ngủ trên cây cổ thụ gần trường, đang lên gym thì có một người bước đến. Là Na sao? Na không biết sự có mắt của Duy, Na dựa vai vào cây cổ thụ, ánh mắt thất thần. Thương Na nhưng Duy chẳng biết phải làm gì, lặng lẽ nhìn ngắm Na. Na lấy trong túi một chiếc điện thoại di động, ngắm nhìn hình nền của một chàng trai. Chàng trai đó là ai vậy? Câu hỏi trong đầu Duy hiện lên, rồi nghĩ về câu nói của Linh lúc sáng, anh ấy. Duy cố tình nhìn rõ bức hình, đó chẳng phải là mình hay sao? Na xem những tấm hình khác, không biết từ lúc nào trong điện thoại của Na đã tràn đầy nụ cười ấm áp của Duy. Na cần Duy, Na không thể thiếu Duy. Câu nói ấy cứ văng vẳng trong trái tim của Na, sau đó là những hàng nước mắt tuôn rơi. Duy quan sát cô, Duy không ngờ đối với Na, Duy cũng quan trọng đến vậy. Duy xuống khỏi cây ôm Na vào lòng. Na ngơ ngác khi thấy Duy thì vội lau nước mắt. Đồ ngốc, anh thấy hết rồi. Tại sao lúc nào cũng giấu tình cảm của mình như vậy? Duy âu yếm nhìn Na, hôn vào mắt Na vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Na không phản ứng, cứ để như vậy quả khóc nức nở trong vòng tay Duy. Ngoan nào, đừng có khóc nữa. Có biết em đối với anh quan trọng lắm không hả? Từ nay đừng đối xử với anh như vậy nữa. Duy nói với ánh mắt hằn lên vẻ đau khổ. Nhưng mà đâu phải lỗi của Na, là do Duy mà. Na nói trong nước mắt, và nước mắt thì vẫn không ngừng rơi. Là do Duy, nhưng Na phải cho Duy cơ hội giải thích chứ. Duy trách yêu Na, Na cũng có lỗi, vậy thì Huệ nhé. Sau câu nói, hai đứa móc ngoéo tay nhau như một lời ước hẹn. Sau này hai đứa sẽ nói với nhau tất cả, tin tưởng lẫn nhau. Linh đang ngủ trong phòng y tế, Quân không tìm thấy Linh, thất vọng. Ai nhìn thấy Quân đều cảm thấy thương. Trong Quân ánh lên sự cô độc, thiếu tình thương của một đứa trẻ và đánh mất một thứ gì đó. Tại sân trường, cậu gọi anh ra đây làm gì? Bom nói. Em có chuyện muốn nói với anh, Huy lạnh lùng. Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên đi. Anh thích Nhi phải không? Huy hơi nhíu mày, cố rằng nói ra chữ thích. Tại sao lại hỏi anh như vậy? Lúc nãy trên sân thượng em đã thấy hết. Huy nói giọng mỉa mai. Cậu muốn anh quen Nhi sao? Nếu anh quen Nhi, cậu thật sự không sao chứ? Kể cả việc anh nắm tay Nhi, hôn Nhi. Không hiểu sao Huy tức giận trước câu nói của Bom, Huy giang tay ra đánh Bom. Thằng nhóc này, chẳng phải lúc nãy bảo không quan tâm sao? Biết mình đã mắc mưu Bom, Huy lúng túng đỏ mặt. Nhóc và Nhi đều ngốc như nhau. Hả, anh nói vậy là sao? Anh không biết, cậu đi mà tìm hiểu đi. Huy vội vàng chạy tới tìm Nhi trên sân thượng. Cuối cùng Huy cũng đến. Nhi không biết sự hiện diện của Huy, tay cầm bông hồng miệng liên tục lẩm bẩm. Làm hoa, không làm hoa, làm hoa. Nhi giật mình khi có một bàn tay kéo mình về phía khác, đó chính là Huy. Nhi vội đẩy tay Huy ra, nhưng càng đẩy thì Huy càng ôm chặt. Nhi đành ngoan ngoãn vòng tay vào tay Huy. Em không cần phải ngắt cánh hoa như vậy đâu. Em không làm vậy, anh cũng đã tha thứ cho em rồi. Huy nhìn Nhi dịu dàng, ánh mắt ấy làm Nhi không thể nhìn thẳng vào mắt Huy được nữa. Nhi rụi đầu vào ngực Huy, sau này không giận anh vô cớ nữa nhé. Nhi vòng tay ôm lấy Huy thay câu trả lời, đầu đó có hai người đang nghe lén cuộc nói chuyện giữa Nhi và Huy chợt mừng thầm. Trong lúc Huy chạy đi tìm Nhi, không biết vô tình hay cố ý mà Huy chạy qua nơi Duy và Na. Na nghĩ chắc Nhi gặp chuyện gì mới khiến Huy có vẻ mặt như vậy. Duy và Na nhanh chóng chạy theo. Quân thì vẫn đang đi tìm Linh, đi mãi nhưng vẫn không thấy. Trái tim Quân đang gào thét gọi tên Linh. Cái tên đã khắc sâu vào tâm trí Quân lúc nào không hay. Quân biết bây giờ mình không thể thiếu Linh. Quân như phát điên đi, đến đâu Quân cũng gào thét tên Linh ở đó. Mọi người nhìn thấy Quân mạ thương. Hoàng tử tuyệt nhất trường là người thương, cũng có khuyết điểm. Anh bây giờ thật cô độc. Gọi to tên người con gái mình yêu, hụt hẫng, ánh mắt vô hồn. Quân bỏ cuộc, Quân quyết định đến phòng y tế. Bước từng bước đến phòng y tế, Quân vẫn nuôi hy vọng trên đường sẽ gặp được Linh. Nhưng không, Linh không xuất hiện, nhìn xung quanh thêm một lần nữa, Quân bước vào phòng, một thoáng bất ngờ khi người nằm trên giường là Linh. Trái tim của Quân đang hét thật lớn khiến người con gái hằng mong chờ. Linh đang ngủ, đang mơ một giấc mơ đẹp, vì thế mà trên đôi môi mọng đỏ của Linh nở một nụ cười nhẹ như sương mai. Vẻ mặt như thiên sứ ấy làm Quân không thể tự chủ được, Quân đặt lên môi Linh một nụ hôn nhẹ nhàng. Sợ một phần Linh thức giấc, một phần như là lời xin lỗi. Tuy nhẹ nhàng nhưng Linh vẫn cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào của ai đó đang chuyển sang đôi môi của mình. Linh nhướn mày, cố mở mắt ra, ngạc nhiên nhân đôi, Quân đang chiếm lĩnh đôi môi của mình. Thấy Linh không phản đối, Quân càng làm tới, hôn Linh mãnh liệt hơn. Môi Quân đang chiếm lĩnh đôi môi của Linh, 5 phút, 10 phút vẫn chưa dừng lại. Linh dùng cố sức còn lại để đẩy Quân ra. Đúng lúc cao trào, tự nhiên em lại đẩy anh ra như vậy, anh muốn chết à? Rõ ràng lúc nãy còn rất thích mà. Linh nhớ đến lúc mình lúc nãy thì ấp úng. Thích, thích hồi nào chứ? Được rồi, không thích thì thôi, đâu ai cãi được với em. Linh, hả? Xảy ra một chút đi. Làm gì vậy? Làm khóc biết. Tò mò Linh làm theo lời Quân, vừa xích ra thì Quân đã lên giường. Quân luồn tay qua eo Linh, để Linh ngồi vào lòng mình. Làm gì vậy? Linh nhăn nhó. Để thay lời xin lỗi, có ai mà lại xin lỗi như thế này không? Có anh. Sau cuộc nói chuyện là những nụ hôn dài, nhẹ nhàng, ấm áp, mang theo hương vị của tình yêu. Hạnh phúc như vậy, nhưng đâu đó vẫn còn gió bão đang nổi lên. Thiên Như và Cúc đã đến trường, vừa mới đến mà ba nhỏ đã bị ghét vì tính kiêu căng, chảnh chọe. Dạo gần đây thường có thông tin về các hoàng tử và ba cô gái trong hội học sinh cãi nhau. Đi đến đâu ba nhỏ kia cũng nghe chuyện về nó, nhưng hầu hết là muốn họ làm lành nhanh, ba người kia rất tức giận. Đâu đó trên bậc cầu thang, alo, hãy điều tra thân thế cho tôi. Thiên bước xuống từng bậc cầu thang, mỉm cười vừa nghe qua điện thoại. Tính đánh lẻ hay sao Như? Cô nghe hết rồi, Như cười mỉa mai, hợp tác chứ? Thiên chìa tay ra cười nửa miệng, hai người bắt tay nhau hợp tác, nụ cười bí mật ở trên môi. Hai người hợp tác vì hai người con trai khác nhau, nhưng đều có chung một tham vọng, gia sản và danh tiếng. Thiên và Như không ngờ rằng có người thứ ba ở đấy, không biết là vô tình hay cố ý. Hắn đã nghe hết từ đầu đến cuối câu chuyện, không sót một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Tối hôm ấy có một chàng trai bí ẩn gọi điện cho các tòa báo trên cả nước. Bọn họ gấp rút làm việc suốt đêm để đem tin chấn động này đến các bạn đọc trong nước và thế giới. Bọn họ thì đã nổi tiếng ở trường và các trường khác cũng biết đến bọn họ. Nhờ vào tin tức này và bọn họ còn nổi hơn bao giờ hết. Cứ như bây giờ, bọn họ là sức nóng của toàn thế giới vậy. Mỗi hành động của bọn họ đều bị soi mói và bàn luận. Trong lớp, một nữ sinh với một đống báo từ các nhà xuất bản khác nhau trên tay hớt hải chạy về phía nó. Cậu đọc tin tức chưa? Nữ sinh hỏi câu hỏi thay cho cả lớp. Bọn nó chẳng hiểu gì, gật đầu liên tục. Thấy thái độ của bọn nó như vậy, nữ sinh lôi đồng báo lên bàn tạo thành tiếng. Trước mắt là những bức ảnh của tụi nó cùng Quân, Huy và Duy, cùng ba nhỏ hôn phu kia nữa. Chú ý nhất là tiêu đề. Người yêu của hoàng tử thật sự là ai? Hoàng tử cãi nhau với hai người yêu, nguyên do là do ba cô công chúa của tập đoàn đứng thứ bảy thế giới. Thân phận thật của các nàng lọ lem được hoàng tử yêu là sao? Tại sao hiệu trưởng quyết tâm giữ kín? Hoàng tử liệu có cùng lọ lem, mối tình hạnh phúc như truyện tranh? Tối hôm ấy 7 giờ, mở tivi lên xem đi, toàn những tin vịt thôi, xem làm gì? Trong lúc Quân đang nói thì Huy đã bật công tắc tivi lên rồi, trên màn hình tivi. Tôi là Sam, phóng viên đài truyền hình. Như các bạn thấy đấy, chúng tôi đang quay trực tiếp, hàng triệu con người từ các nơi khác nhau đang đứng ở trung tâm thành phố biểu tình. Trên đường đi, bọn họ còn hô to khẩu hiệu ủng hộ lọ lem, hãy để lọ lem trở thành công chúa. Hầu hết mọi người ở đây đều là học sinh, sinh viên. Thật không ngờ ba nàng lọ lem lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Mọi người ở đây đã ủng hộ chọn lọ lem và cấm các nhà sản xuất tung ra những tin vịt trái sự thật. Không khí đang rất nóng, nóng vì vẫn chưa có một ai dám trong nhà sản xuất bộc lộ ra xin lỗi. Mọi người đang tức giận, hãy tiếp tục theo dõi phóng sự vào 7 giờ ngày mai. Tôi xin nhắc lại, tôi là Sam, phóng viên đài truyền hình. Kính chào quý vị. Ngạc nhiên, đứng hình, bọn nó không còn lời nào để diễn tả được bọn nó và hẳn bây giờ. Đột nhiên điện thoại vang lên. Alo, papa, tiếng ngân dài của Na. Na, khi nào thì con mới thôi cái kiểu con nít ấy đi hả? Nhỏ không lớn nổi đâu, papa ạ. Papa xem tin tức rồi sao? Đúng là các con của papa vẫn còn sức ảnh hưởng lớn sau 5 năm vóng bóng nhỉ? Có cần papa giải quyết hộ không? Cứ để bọn họ lo, ba ạ. Này, ai cho cậu gọi bằng ba hả? Nhi lên giọng uy hiếp Huy. Ủa, có con rể tương lai ở đó sao? Vâng ạ, Ai thèm lấy anh cơ chứ, Na phụng phịu, mấy con hạnh phúc nhỉ, papa lớn cùng mẹ lớn nói, papa nhỏ cùng mẹ nhỏ cúp máy đây. Bọn nó chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã sập máy, chỉ còn những tiếng tút tút. Bà nhỏ kia bận quan tâm đến kế hoạch của mình nên hôm nay không có mặt. Đối với bọn nó, thế giới mà không có ba nhỏ kia thật là hạnh phúc biết bao. Bà nhỏ kia thấy nó được ủng hộ thì càng tức tối. Cùng lúc đó đã điều tra được kết quả về thân thế của tụi nó, bà nhỏ kia sẽ chẳng thể nào tha cho tụi nó đâu. Đến trường, tụi nó vẫn được mọi người an ủi, thăm hỏi. Giờ học trôi qua nhanh chóng. Tại căng tin, chỉ sau 5 phút mọi người lại bàn tán về chủ đề mới. Hồ sơ của ba học sinh được coi là lọ lem ngày nay và cũng là các nàng công chúa trong trường Star. Bọn nó bị lôi tuốt lên bảng thông báo, cùng lúc đó ba nhỏ kia xuất hiện. Thế nào, tụi tôi lợi hại chứ gì? Thiên cười nửa miệng và khiêu khích. Nếu biết rồi thì nhanh chóng rời khỏi đây đi, Như tiếp lời. Nó chẳng thèm bận tâm đến ba nhỏ kia, mắt cứ dán chặt vào hồ sơ nhập học của mình. Vừa đọc bọn nó vừa cười ha ha. Ba nhỏ kia thấy cử chỉ lạ lùng của bọn nó liền phán một câu. Tự nó thần kinh quá rồi, Cúc thở dài. Tội nghiệp em nhỏ, Thiên mỉa mai. Hắn quan sát cũng đã hiểu rõ một phần của câu chuyện, xem đến hồ sơ nhập học của bọn nó. Đọc đến đâu hắn cười đến đấy, cười đến nỗi thấy cả sao luôn. Một tiếng sau, một tin động trời được các bạn đưa lên bạn đọc. Báo năm nay bán đắt hơn bao giờ hết, nhưng vẫn thua kém vụ của 5 năm về trước. Những nàng lọ lem xinh đẹp, hoàng tử yêu lọ lem sẽ cùng các nàng tiểu thư danh giá. Ba nàng lọ lem được yêu mến tại trường Spa đã được xác nhận thân phận thật sự. Ba cô mang những lý lịch éo le, tận cùng của xã hội, nhưng những nàng lọ lem đã phấn đấu vào trường học của quốc gia, được các hoàng tử yêu quý. Mọi người đều không khỏi thắc mắc tại sao các hoàng tử lại yêu các lọ lem. Liệu gia tộc của họ có chấp nhận những nàng lọ lem mang lý lịch nghèo hèn như vậy? Các tờ báo nhanh chóng được đưa ra thị trường đến chóng cả mặt. Các nhà báo dự đoán rằng đây sẽ là tin chấn động, có ảnh hưởng đến rất nhiều FC của lọ lem. Hầu hết các FC sẽ thất vọng. Nhưng sau hàng giờ kể từ bài báo ra lò, các giả thiết của nhà báo sụp đổ hoàn toàn khi mà người ủng hộ bọn nó càng tăng lên. Đường phố đông nghẹt chật cứng người, bọn họ biểu tình ủng hộ lọ lem. Rất nhiều người trong số đó là học sinh của trường Star, họ tuyên truyền về nó và cũng không quên hình ảnh các tiểu thư chảnh chóe ở trong trường. Chính là các tiểu thư ấy đã lén điều tra thân phận của tụi nó. Cụ biểu tình hô to khẩu hiệu, đả đạo công chúa, ủng hộ lọ lem. Chúng tôi là phóng viên truyền hình, đang truyền hình trực tiếp sự việc ở đây. Chúng thăm thành phố như các bạn thấy đấy, số người hôm nay tập trung còn đông hơn hôm trước. Cuộc biểu tình đã diễn ra cho tới nay, đã là 34 giờ. Mọi người quyết tâm muốn các tiểu thư hãy trở về vị trí của các tiểu thư. Khoan đã, có một sự việc đang xảy ra, số người biểu tình đang di chuyển, phát thành viên ngạc nhiên. Như các bạn thấy đấy, mọi người đang tiếp tục di chuyển, đã 30 phút trôi qua và mọi người vẫn đang tiếp tục đi, khẩu hiệu của mọi người vẫn vang dội. Này, sao con đường này quen thế nhỉ? Là thắc mắc. Ờ, tớ cũng thấy vậy. Linh suy tư, cô nhớ ra thêm con đường. Không quen mới là lạ, đi đường chúng ta về mà, bà hoàng tử đồng thanh nói. Mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV. Hả? Giờ đến lượt bọn họ ngạc nhiên. Bà nhỏ kia vẫn trên phòng tực tiếp tục theo dõi phim truyền hình. Khoan đã, nơi này được coi là biệt thự ác quỷ mà. Đây là nơi các hoàng tử. Sao mọi người lại đến đây? Chúng ta sẽ phỏng vấn một bạn thử nhé. Chào bạn tên gì? Sau câu nói đó, cậu thanh niên vẫn im lặng không trả lời. Chắc có lẽ mọi người muốn làm chúng ta bất ngờ. Nhưng mà vẫn không sao hiểu nổi tại sao lại đi đến đây. Các bạn tiếp theo hãy tiếp tục theo dõi nhé. À kia rồi, nhà của các hoàng tử. Tất cả mọi người ở đây đều đổ dồn vào căn biệt thự. Người không ở đấy thì chăm chú quan sát TV. Đột nhiên có tiếng hô vang. 1, 2, 3. Các tiểu thư hãy quay về nhà mình. Đừng phá hoại hạnh phúc của lọ lem nữa. Những tiếng hô vang như vậy đồng loạt vang lên. Tuy ngôi nhà cách xa cổng hàng trăm mét, nhưng với số người đông như vậy thì vẫn không thể nào không nghe được. Bà nhỏ kia nghe rõ từng chữ một. Thìn tức giận ném chiếc ly nước cam trên tay xuống sàn. Tiếng ly vỡ vang vọng. Như và Cúc cũng chẳng gì hơn, kiếm được thứ gì đó đều quăng. Thanh âm ly thủy tinh vỡ, tiếng hét tức giận vang lên trong phòng. Cùng lúc đó, chuông điện thoại của bà nhỏ kia vang lên. Về nhà ngay cho ta. Bật nắp điện thoại, bà nhỏ chỉ nghe được tiếng thét đầy tức giận, kinh hãi của quý vị phụ huynh. Sau đó là tiếng tút vô nghĩa. Bà nhỏ ra xe, xe từ từ lăn bánh ra khỏi biệt thự. Xe của bà nhỏ kia lăn qua từng dòng người, với từng tiếng khinh bỉ, chửi rủa bọn nó vang lên. Nhục nhã, lòng tự trọng bị tổn thương, bà nhỏ sẽ chẳng bao giờ bỏ qua chuyện này. Mối thù này bà nhỏ sẽ khắc cốt ghi tâm. Bà nhỏ từ từ khuất xa, chỉ còn lại tiếng reo hò của mọi người. Sáng sớm hôm sau, tất cả các loạt báo đều đăng tin về tụi nó, nói rằng bây giờ là thần tượng của cả nước. Các cậu được lên báo suốt mấy ngày nay, vui nhỉ? Một nam sinh trêu chọc bọn nó. Vui gì nổi kia chứ, Linh than thở. Bà nhỏ kia đến trường chưa đầy một tuần, đã phải chuyển trường, thành tích mới. Lớp trưởng tinh nghịch nói. Sau câu nói của lớp trưởng thì cả đám cười ngả nghiêng. Bà nhỏ kia đã rời khỏi biệt thự, bọn nó nhẹ lòng cứ như chút được gánh nặng vậy. Na thì vẫn vậy, có gì đó đang lớn dần thêm ở trong Na. Na không biết nó như thế nào, Na chỉ biết trái tim mình đang đau. Với trái tim ngây thơ của mình, Na cho là mình đang tưởng tượng. Nhưng Na không biết đâu đó trong trái tim Na đã in đậm hình bóng của Duy. Sự việc ấy từ từ lắng xuống sau mấy ngày rồi dần dần chìm hẳn. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường như chưa có gì xảy ra. Hạnh phúc, ngập tràn niềm vui là những từ đúng nhất diễn tả bọn nó bây giờ. Nhưng có một việc lớn đang xảy ra mà bọn nó chưa biết. Alo, anh hả? Ừ, tôi đây. Kế hoạch ngang đâu rồi? Được, mấy ngày sau sẽ sớm ra mắt thôi. Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng, bí mật. Trở lại với tụi nó, bọn nó đang chìm trong giấc mộng. Nhưng đâu đó ngôi nhà có một căn phòng bừng sáng. Nghe này, ngày sinh bọn nó giống nhau như đúc, chỉ khác tháng thôi. Duy trầm tư suy nghĩ ít nói, mặc cho hai tên kia không hiểu gì. Thì sao? Ngốc thế? Hay là đến ngày thứ sáu, ngày 13, chúng ta tổ chức sinh nhật cho mấy bé nhỉ? Sau câu nói của Duy, mắt Huy và Quân sáng lên, gật đầu lia lịa như robot. Bọn hắn đưa ra những kế hoạch ấn tượng vào ngày sinh nhật. Từ kế hoạch này sang kế hoạch nọ, bọn hắn ngủ lúc nào chẳng biết. Nửa ngày trôi qua, một ngày mới lại đến. Học, ăn, chơi, ngủ, cứ như thế trôi qua mỗi ngày của tụi nó. Ba tiết học cứ thế trôi qua trong sự nhàm chán và buồn ngủ. Tại căng tin của trường, một tin sét đánh một lần nữa vang lên. Gần đây xuất hiện một công ty mới mang tên Delvi. Công ty này vừa mới thành lập đã tung ra sản phẩm, ngay ngày đầu tiên đã thu hồi lại vốn và đem lại lợi nhuận cao. Công ty này mới có dạ tâm sẽ đánh bại các công ty nổi tiếng của hoàng tử và các tiểu thư giàu nhất nhì thế giới. Tại sao một công ty mới lại có thể nhanh chóng leo lên vị trí đứng thứ ba thế giới chỉ sau 2 ngày? Qua các tư liệu điều tra, cái nhà báo chúng tôi được biết đây là công ty xác hợp của ba tiểu thư Thiên Như và Cúc, người đã hại Lọ Lem và còn có sự trợ giúp của các công ty khác vốn từng có hiềm khích với các hoàng tử. Hoàng tử sẽ dùng cách gì để lấy lại danh tiếng cho gia tộc? Các Lọ Lem sẽ ở bên cạnh ủng hộ các hoàng tử chứ? Chúng tôi rất mong sẽ có được sự phản hồi của nhân vật chính. Nhìn trên màn ảnh TV, nó và hắn không khỏi bàng hoàng. Dạo này tụi nó đã không quan tâm gì đến gia đình, bố mẹ tụi nó và hắn đang một mình chống chọi tại Anh Quốc, mà tụi nó thì vẫn cứ thong thả ngồi đây hưởng hạnh phúc. Nghĩ vậy, 6 người quyết định sẽ đến Anh Quốc trợ giúp bố mẹ. Huy gọi điện trực thăng đến đón. 15 phút sau, trực thăng cũng có mặt. Bọn nó leo lên trực thăng chuẩn bị đến nước Anh xa xôi. Sau 2 giờ, bọn nó cũng có mặt tại Anh Quốc. Bọn nó nhanh chóng đến công ty của bố mẹ mình. Trong lòng không khỏi sốt ruột lo lắng, bố mẹ nó vẫn đang ở trong phòng họp. 1 giờ trôi qua không có động tĩnh gì. Cuối cùng thì buổi họp cũng kết thúc. Bố mẹ tụi nó bước ra, gương mặt hẳn rõ vẻ mệt mỏi do phải thức trắng nhiều đêm liền. Thấy nó đến, họ cố nở nụ cười trên môi. Nó và hắn chạy đến ôm chặt bố mẹ mình, ánh mắt tụi nó ửng đỏ, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Mới gặp nhau làm sao đã khóc rồi hả? Bà Quân dịu dàng vỗ về. Tại sao? Bà mẹ cứ nhất quyết phải chống chọi một mình, Duy trách móc. Rõ ràng còn có tụi con nữa mà. Linh nhìn ba ba nó. Ta thấy chúng ta vẫn ổn mà. Bà ba Linh an ủi. Nghe từ ổn của ba ba, rồi nó nhìn ba ba của mình. Bất chợt nó khóc to hơn, ngăn không khỏi những tiếng nấc. Nghỉ ngơi, rồi nó và hắn bắt tay vào công việc. Công ty vẫn chưa có kế sách gì hả ba? Ừ, mọi người đang vắt óc suy nghĩ, nhưng chẳng có một ý tưởng mới nào cả. Vậy là phải bắt đầu từ con số 0. Sẽ khá mất thời gian đấy. Còn có tụi này mà, Linh Nhi và Na đồng thanh. Mấy nhóc thì làm được gì? Các ba ba cậu hoàng tử đồng thanh. Nghe nói vậy, ba ba của Linh Nhi và Na ôm bụng cười. Ông còn nhớ kế hoạch kinh động giới kinh doanh 5 năm về trước chứ? Ba ba và hoàng tử gật đầu, rồi mắt sáng rực lên. Chẳng lẽ, mọi người cười lớn, bọn hắn cũng không khỏi ngạc nhiên. Dự án kinh doanh 5 năm trước là do bọn nó đề ra. Chính bọn hắn cũng phải là người hâm mộ những người đã làm ra kỳ tích như vậy. Các con cũng mệt rồi, hãy đi nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai hẳn là phải bắt tay vào công việc. Bọn nó kiên quyết muốn làm trong ngày hôm nay, nhưng không thể cãi lời cha của mình. Bọn nó trở về nhà, Tuy vậy, bọn nó quyết định làm việc tại nhà. Ở Anh, tin tức vẫn không ngừng đưa tin về công ty mang tên Delvey. Bọn nó bắt đầu chia việc ra. Quân và Linh sẽ lo phần thiết kế sản phẩm, tìm cho ra ý tưởng mới. Nhi và Huy sẽ xây dựng đồ án, kế hoạch chi tiết nhất. Duy và Na đảm bảo người dùng và quảng bá sản phẩm. Ngày thứ nhất, Quân và Linh đi khắp nơi tìm hiểu nhu cầu thị trường, tìm ý tưởng mới nhưng tất cả đều vô vọng. Nhi và Huy cúi đầu vào laptop suốt ngày. Duy và Na hỏi từng ý kiến của người dùng. Linh đưa ra ý tưởng thiết kế nhẫn cho người độc thân, chỉ mới ngày nghỉ thôi nhưng đã được thông qua. Bây giờ là giai đoạn 2, tìm kiếm ý tưởng mới. Loạt sản phẩm này phải thật hoàn hảo, đẹp mắt. Áp lực khiến Linh và Quân chẳng suy nghĩ được việc gì. Huy và Nhi thì vẫn là hai người kè kè bên laptop. Duy và Na đã xong phần thị trường, bây giờ qua bán sản phẩm. Ngày thứ 3, tưởng chừng như không thể nào hoàn thành sản phẩm, Linh vô tình nhìn thấy biểu hiện gương mặt trên nick chat của mình. Ý tưởng mới với chiếc thể hiện tình cảm, suy nghĩ của người dùng. Nghe có vẻ cao sang, nhưng thật chất lại rất dễ dàng. Màu sắc của kim cương đính vào để thể hiện những sắc thái bạn đang đeo nhẫn. Nhẫn có thể thay đổi gam màu khác nhau, tùy theo tâm trạng. Huy và Nhi đã hoàn thành xong dự án. Na và Duy cũng đã hoàn tất xong phần quảng bá sản phẩm. Ở giai đoạn cuối, phần này dành cho chuyên gia. Chiếc nhẫn trong thời gian hoàn thành, trước một ngày đưa ra sản phẩm thị trường. Hả? Gì cơ? Mở TV lên xem đi. Quân tức giận. Công ty vừa tung ra sản phẩm mới, sản phẩm vừa tung ra dành cho nhẫn của những người độc thân. Nhưng sản phẩm này không được đón nhận như ý muốn. Khách hàng tiêu dùng chẳng có ý định mua sản phẩm mới lần này. Duy tắt TV, 6 người không kiềm chế nổi tức giận. Hắn cùng nó nhanh chóng đến công ty. Tài liệu lần này tuyệt đối tuyệt mật, chỉ một vài người biết. Chúng nó nghi ngờ công ty có nội gián, phải quyết tìm bằng được mới được. Những người biết được đề án lần này gồm phó giám đốc Minh, giám đốc Ly. Giới hạn chỉ tương ấy, mọi người đều là những cổ đông lâu năm và là bạn của Papa, thì làm sao lại là nội gián được. Bọn nó bắt đầu chuyển hướng điều tra, nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt. Bỗng trên bàn, bỗng xuất hiện đơn thôi việc của trưởng phòng thông. Bây giờ bọn nó mới để ý rằng mình đã bỏ sót một nhân vật quan trọng chẳng kém gì ở đây cả. Quân nhấc điện thoại lên. Alo, vâng, hãy tìm cho tôi tung tích của trưởng phòng thông. Đầu dây vâng một tiếng rồi cúp điện thoại. Triệu tập cuộc họp cổ đông gấp. Chưa đầy 30 phút, mọi người đã có mặt đầy đủ. Sản phẩm mới bị ăn cắp bản quyền là một tin chấn động trong giới cổ đông. Họ bắt đầu xì xào bàn tán. Ba ba nói tiếp, chúng ta vẫn giữ nguyên chủ kiến ban đầu, sản phẩm mới vẫn sẽ được tung ra vào ngày mai. Bất ngờ, bọn nó chẳng nói được lời nào. Bọn hắn chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, bởi chính hắn là người đã đề ra yêu cầu này. Tiếng xì xào bàn tán ngày một to hơn, một vài người tin tưởng ba ba thì đồng tình, còn hầu hết thì phản đối. Ba ba phán một câu hùng hồn, chúng ta có một vũ khí bí mật. Lại một lần nữa, bọn nó chẳng hiểu sao chăng gì cả. Chị ngồi yên nghe Papa nói, mọi người nghe đến vũ khí lợi hại thì bắt đầu đặt lòng tin vào Papa một lần nữa. Sáng hôm sau, tất cả các mặt báo trang đầu đều lên cùng một tiêu đề. Công ty của các hoàng tử tung ra thị trường sản phẩm trang sức mới, nhưng nó chẳng khác gì sản phẩm bị tẩy chay của công ty Delvey cả. Mọi người đang cực kỳ thắc mắc về sản phẩm này, có phải hoàng tử copy sản phẩm của Delvey? Một tin tức nhanh chóng xuất hiện các trang báo khác, Papa của chúng đọc xong phán một câu xanh sơn, đúng như ta nghĩ. Vừa nói Papa vừa cười, trông có vẻ đắc ý lắm. Đây là vũ khí bí mật sao? Bậy nào, vũ khí bí mật mà cái này thì sao đánh lại đối thủ? Vậy vũ khí bí mật đâu rồi? Từ từ rồi sẽ thấy thôi. Ghê quá, không thèm nói chuyện với Papa nữa. Con đi đây, Linh Nhi và Na đồng thanh. Đi đâu đấy? Đi ngủ. Chiều nay, 2 giờ các con đến đây nha, bà tụi nó gọi với theo khi tụi nó đã đi xa. Tụi nó quay lại đồng thanh nói, vâng ạ. Tuy chẳng biết bà gọi đến công ty có việc gì, nhưng do quá mệt mỏi và buồn ngủ nên cũng chẳng hỏi nữa. Quay về nhà đánh một giấc, 2 giờ chiều quay lại công ty, bọn nó bị lôi tuốt đi đâu đi đâu, chẳng hiểu sao chăng gì cả. Hết chọn trang phục đến trang điểm chẳng thiếu thứ gì. Sau 3 tiếng vất lộn, tụi nó cũng hoàn thành xong, bây giờ thì chẳng khác gì thiên thần. Na chọn gam hồng, váy cho công chúa dễ thương, bọn hắn cuối cùng cũng có mặt. Mỗi người một bộ vest khác nhau, nhưng trông bọn họ đều mang một vẻ đẹp lạnh lùng, lịch lãm. Chẳng giống mấy cậu học sinh lúc trước, hắn và nó bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh đưa tới trung tâm thành phố, nơi thường dành cho các quan chức lớn hay dành cho buổi bầu cử. Bọn nó được dẫn đến bục nói chuyện trước micro, nhưng chẳng hiểu gì. bọn hắn thì đã chuẩn bị sẵn sàng với phóng viên bên dưới. Rồi từng câu hỏi được vang lên, hắn trả lời rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ. Có phải công ty Hoàng Tưởng copy sản phẩm của Davi hay không? Tại sao các bạn lại nghĩ một công ty danh tiếng như chúng tôi lại có thể làm những hành động như vậy? Câu trả lời sắc sảo của Huy. Vậy các bạn giải thích như thế nào về sự giống nhau của các sản phẩm? Đây là sản phẩm của chúng tôi, trong công ty có sự rò rỉ, một trong số các nhân viên đã ban đứng. Nhưng sản phẩm lần này không được mọi người đón nhận, tại sao các bạn vẫn tung ra? Là vì mọi người vẫn chưa hiểu hết được giá trị của các tác phẩm. Chiếc nhẫn độc thân này không chỉ mang ý nghĩa mang vào người để cho mình biết đang cô đơn, mà sản phẩm này được tạo ra cho người khác hiểu rõ tâm trạng. Các bạn có thể giải thích rõ hơn được không? Chiếc nhẫn này có thể thay đổi màu sắc từ xanh dương sang hồng, vàng và tím. Mỗi màu mang một tâm trạng khác nhau. Màu xanh chứng tỏ bạn đang một mình, nhưng hôm nay bạn không muốn gặp ai cả. Màu hồng hôm nay có thể có người khác sẽ làm quen với bạn. Duy xảy sự thuyết trình về sản phẩm mới. Tuy đã nghe giải thích rõ về sản phẩm, nhưng bây giờ không thể xác định được ai đã đánh cắp và vẫn không biết rằng sản phẩm có được chấp nhận hay không. Tại sao bạn vẫn tổ chức buổi họp báo? Bởi vì chúng tôi có vũ khí bí mật. Hoàng tử đồng thanh chuyển nhìn ánh mắt về bọn nó. Tất cả ống kính đều chuyển hướng về tụi nó. Đèn flash chớp nháy liên tục. Đây chẳng phải là các nàng lọ lem gần đây hay sao? Đúng vậy, nhưng sao bây giờ các cô ấy không tham gia trong thân phận của lọ lem mà là công chúa của tập đoàn giàu nhất nhì thế giới? Vũ khí bí mật là họ sao? Không có gì nổi bật cả. Đúng vậy, nếu trong thân phận này thì chỉ là thiên kim tiểu thư, nhưng trong thân phận nhà ảo thuật trong giới kinh doanh 5 năm về trước thì đây chính là vũ khí bí mật của chúng tôi. Mọi người đều sững sờ, ngạc nhiên nhìn tụi nó như sinh vật lạ. Tay theo quán tính vẫn bấm máy ảnh. Tụi nó trở thành nhân vật chính trong buổi họp báo ngày hôm nay. Lại một lần nữa, mọi người lật lại thông tin về tụi nó trong dự án 5 năm về trước, rồi đến vụ chấn động gần đây, chuyện tình lọ lem và hoàng tử. Đến bây giờ, nhà ảo thuật trong giới kinh doanh đã xuất hiện. Bọn nó đem toàn bộ tin tức bất ngờ gây chấn động đến cho mọi người. Báo năm nay thu về lợi nhuận cực lớn cũng nhờ bọn nó. Tất cả mọi người đang xem chương trình trực tiếp này, thật không ngờ, sau các bài báo sản phẩm đột nhiên được người dùng chấp nhận, sản phẩm này được xem như mở ra một thế hệ mới, thế hệ dành cho người độc thân. Công ty Davi do sản xuất quá nhiều sản phẩm nhưng không ai mua, hàng tồn kho còn quá nhiều, lỗ vốn, người bán đứng công ty Hoàng Tử cũng khai báo gian lận. Công ty Davi phá sản, kể từ ngày công ty Davi công bố phá sản, họ không còn thấy ba cô tiểu thư nữa. 2 ngày nữa thôi là bọn nó sẽ về Việt Nam, bọn hắn lại ngồi nghĩ ngợi, hình như mình đã quên một việc quan trọng thì phải. Mình cũng có cảm giác như vậy, kế hoạch thứ 6 ngày 13, Huy chợt lên tiếng. Cả bọn ô lên một tiếng lớn rồi bắt đầu kế hoạch của mình. Ngày mai là đã đến ngày thứ 6 ngày 13 rồi, sáng sớm. Hắn mỗi người vào phòng bọn nó, dùng biện pháp của mình gọi nó dậy. Quân bước vào phòng Linh, đến cạnh giường từ từ đặt lên môi Linh một nụ hôn dài. Linh do khó thở mở ánh mắt ra, thấy Quân trước mặt mình, hoảng hốt, Linh cứ tưởng mình gặp ma, đẩy Quân ra la lớn. Tại phòng bên cạnh, Duy đang tiến gần đến Na, muốn gọi Na dậy theo cách của mình. Bỗng tiếng hét thất thanh từ phòng bên cạnh, làm Na giận nảy mình. Do quá đà đầu Na và phải đầu Huy một tiếng, rõ đau. Huy bước vào phòng Nhi, thì thấy Nhi đã dậy từ lúc nào. Trên tay là một quyển sách và đang nhâm Nhi một tách trà. Huy bước đến bên cạnh Nhi, thì thầm vào tai Nhi. Thay quần áo đi, chúng ta có việc đấy. Huy bước ra ngoài để Nhi có không gian riêng. Bọn hắn dẫn bọn nó đến khu vui chơi. Tại sao lại đến đây? Bảo có việc mà, Nhi lạnh lùng. Không nói vậy sao em chịu theo cơ chứ? Nó và hắn chơi tất tần tật các trò chơi có tại đây. Không hiểu sao bọn nó khỏe thế không biết, chơi hoài chẳng biết mệt. Hắn thở phì phò, muốn được nghỉ ngơi. Nhưng nó cứ kéo hắn sỉnh sịch, bắt phải chơi cùng mình. Mặt hắn dày nhăn nhó khó coi cực kỳ. Trời đã, đói bụng thì bắt bọn hắn phải dẫn đi ăn. Bọn hắn nghe vậy mừng ra mặt. Nếu bọn nó mà còn bắt chơi nữa thì chắc chắn hắn sẽ xỉu mất. Kế hoạch 1 đã thất bại. Hắn định dẫn nó đến một nhà hàng lãng mạn, sang trọng. Nhưng trên đường nó thấy một quán mì ý đông người chắc có lẽ rất ngon, nên nó bắt hắn phải chở nó vào ăn thử. Kế hoạch 2 cũng tan tành. Buổi tối hắn đã mua vé xem phim, một bộ phim kinh dị rùng rợn. Ba cặp ngồi tách xa nhau, đây là yêu cầu của hắn. Nhưng bọn hắn nói với nó với lý do chỉ còn 6 vé với số ghế này. Vừa hiện tiêu đề phim, nó chẳng có việc gì sợ hãi trừ Nhi. Linh thì ngủ quên, Na thì háo hức xem những cảnh rùng rợn. Nhi khổ sở như khóc luôn ý, cứ níu chặt lấy tay Huy. Nếu sợ thì có thể ôm anh, Huy tình nghịch nhìn Nhi. Im lặng như không nói, chị muốn nói là quá sợ, đến nỗi không thể nói lời nào. Rồi một cảnh ghê rợn nữa hiện lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net